Tu La Vũ Thần, chương 2640, ngươi chỉ là phế vật một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia phong ấn chi vật đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, nhanh chóng chạy nhanh nơi mà hắn đi qua. Tại Sở Phong trong tầm mắt bên trong, tất cả cỏ cây cũng sẽ ở trong nháy mắt khô héo, chết đi chớ nói hoa cỏ cây cối, ngay cả dòng sông đều sẽ biến mất, đại địa đều sẽ khô cạn, nguyên bản sinh cơ dồi dào đại địa phía trên, trong nháy mắt xuất hiện vô số khô héo vết rách, ngay cả núi đá cũng là như thế. Nguyên bản lục mịt mờ đại địa phía trên, làm cái này ác chi nhân tham vương sau khi trải qua, trong nháy mắt biến thành hoang vu chi địa, không có một tia sinh mạng dấu hiệu. Mà hết thảy này, giờ phút này, đều bị Sở Phong thấy được trong mắt. Gia hỏa này, tại thôn phệ tất cả sinh mệnh thể. Sở Phong kinh ngạc, mặc dù không biết cái kia ác chi nhân tham vương là làm được bằng cách nào, nhưng là hắn tin tưởng vững chắc cái này nhất định là cái kia ác chi nhân tham vương gây nên. Nó bắt đầu biến hóa. Tại Sở Phong quan sát chung quanh cái kia đang không ngừng bị hủy diệt cảnh vật thời khắc, nữ vương đại nhân bỗng nhiên nhắc nhở. Sở Phong lần thứ hai nhìn về phía ác chi nhân tham vương, phát hiện. Cái này thân thể của ác chi nhân tham vương đang lớn lên, ngay cả trên người xúc tu cũng theo đó tăng nhiều. Đồng thời, theo ác chi nhân tham vương tăng lớn, trên xúc tu mặt sẽ còn sinh trưởng ra vô số sợi râu đồng dạng tiểu xúc tu. Tự hồ là chú ý tới ác chi nhân tham vương biến hóa, Sở Bàn Nhược trên mặt vẻ vui thích vậy mà càng ngày càng đậm. Trời ạ, mọi người mau nhìn, quái vật kia đang ở biến lớn. Bỗng nhiên, trong đám người truyền đến một tiếng kinh hô, theo sát phía sau. Tất cả mọi người là đầy mặt hoảng sợ, thậm chí đã có người dọa đến sắc mặt tái xanh, run lẩy bẩy. Bởi vì Sở Thị Thiên tộc vị lão già kia đang truy đuổi ác chi nhân tham vương, cho nên mọi người ở đây đều có thể nhìn đến ác chi nhân tham vương giờ phút này phát sinh biến hóa. Nó càng lúc càng lớn, đã từ một cái cao 3 thước tiểu oa nhi, trưởng thành một cái 10 mấy thước cự hình sinh vật đồng thời. Sự biến hóa này còn tại phát sinh, nó tăng trưởng tốc độ quá nhanh, bất quá thời gian qua một lát, nó liền từ 10 mấy mét trưởng thành mấy chục mét. Lại sau một lúc lâu, cái kia ác chi nhân tham vương, đã trưởng thành là 100 thước độ cao. Rất nhanh, nó liền trưởng thành vì, cao tới 1000 mét quái vật khổng lồ. Mà khoảng cách này nó từ lòng đất chui ra, mới qua liền nửa canh giờ thời gian cũng chưa tới mà thôi. Bởi vậy có thể gặp cái này ác chi nhân tham vương tốc độ phát triển là biết bao nhanh. Mà theo nó dáng biến lớn, bề ngoài của nó cũng phát sinh biến hóa, hiện tại trên người nó xúc tu cùng sợi râu đã nhiều đến đếm không hết, tướng mạo cũng là càng ngày càng dữ tợn. Giờ phút này, cái kia ác chi nhân tham vương, con mắt to lớn vô cùng, phát ra huyết sắc quang mang, tiếng cười càng thêm đinh tai nhức óc, liền hư không đều ở run rẩy. Chỉ là luyện hóa những thứ này không có ý nghĩa, những người này cũng đều là vì ngươi chuẩn bị, đem bọn hắn luyện hóa hết đi. Sở Thị Thiên tộc vị lão già kia, bỗng nhiên nói chuyện, mà câu nói này. Hiển nhiên là đối với cái kia ác chi nhân tham vương nói. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyencv.com mà nghe được lời này, ác chi nhân tham vương, vậy mà cũng là bỗng nhiên ngừng lại, dùng cái kia 6 cái cực đại con mắt của vô cùng, quét về mọi người ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt kia dị thường băng lãnh, chỉ cần bị hắn ánh mắt chỗ nhìn chăm chú, liền sẽ cảm giác thân thể đều bị móc sạch, liền phảng phất đã chết đồng dạng. Giờ khắc này, mọi người càng thêm sợ hãi, thậm chí bắt đầu có người từ giữa không trung phía trên, suy sụp mà xuống, đã mất đi ngự không chi lực. Những người kia toàn bộ đều bị sợ ngất đi. Bọn hắn rốt cuộc biết, vì sao Sở Thị Thiên tộc lão già, không thả bọn họ đi. Nguyên lai, hắn là đem mọi người ở đây, coi là đồ ăn, là muốn cho ăn cái này ác chi nhân tham vương. Thế nhưng là, ác chi nhân tham vương, liếc nhìn một vòng về sau, cuối cùng lại đem ánh mắt khóa chặt ở tại Sở Thị Thiên tộc trên người vị lão già kia. Thôn phệ bọn chúng, với ta mà nói tác dụng không lớn. Ngược lại là ngươi, hẳn còn có một chút tác dụng. Nói xong lời này, ác chi nhân tham vương cái kia tràn đầy tiêm nha trong miệng, vươn một đầu lưỡi to lớn, liếm liếm bờ môi của mình. Đầu lưỡi kia tràn đầy câu đâm, nhìn lấy rất là buồn nôn cùng khủng bố. Nhưng khi nhìn nó cái dạng này, nó rất là hưng phấn. Hừ, còn muốn luyện hóa ta. Chấm, nghe được lời này, Sở Thị Thiên tộc lão già cũng là biến sắc, sau đó hắn hét lớn một tiếng, cùng lúc đó, hắn lòng bàn tay mở ra, một mảnh ánh sáng màu vàng, liền như là thác nước chiếu nghiêng xuống, hóa thành một cái vàng óng ánh lưới lớn. Cái kia lưới lớn lớn vô cùng, phảng phất có thể đem phiến đại địa này bao trùm, đồng thời tốc độ cực nha NS chớp mắt liền đem cái kia ác chi nhân tham vương, trùm lên bên trong, đem thật chặt vây khốn. Sau một khắc chói tai gào thét vang vọng đất trời, cái kia ác chi nhân tham vương bắt đầu rồi dãy rủa, cường đại lực đảo, khiến cho đại địa không ngừng chấn động, bụi đất bay tán loạn, đá vụn đầy trời. Thế nhưng là, mặc cho nó lại dễ dụa như thế nào, cái kia lưới lại là càng thu càng chặt. Đã ngươi không nghe lời, vậy chỉ có thể hiện tại liền thu ngươi. Sở thị thiên tộc lão giả nói ra, muộn rồi, nhưng vào lúc này, tà thần kiếm thanh âm cũng là vang lên theo. Đương nhiên, cái thanh âm này, chỉ có Sở Phong có thể nghe được đến. Cái gì đã chậm? Sở Phong hỏi, nếu như nói tiểu gia hỏa kia, mới từ lòng đất lúc đi ra, thằng ngu này hãy thu phục tiểu gia hỏa này, có lẽ. Thừa dịp tiểu gia hỏa kia bị phong ấn quá lâu, khí lực chống đỡ hết nổi, còn có như vậy cơ hội nhiều lắm, có thể thu phục nó. Nhưng là bây giờ, đã chậm, mặc dù tiểu gia hỏa này, chỉ là khôi phục một chút xíu khí lực, nhưng đủ để đem lão gia hỏa này miểu sát. Tà thần kiếm nói ra, thực sự sao? Đối với này lời nói, Sở Phong là có chút hoài nghi, bởi vì dưới mắt, rõ ràng là Sở thị thiên tộc lão giả chiếm cứ ưu thế, mà cái kia ác chi nhân tham vương phát ra gào thét, đã thay đổi thanh âm. Cái kia đã không còn là phẫn nộ gào thét, càng giống là thống khổ kêu rên. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến, sau một khắc. Sở Phong lập tức con ngươi co rụt lại, thần sắc đại biến. Đào loa DP, RCM, INHT à, ITA, U, Yên. THICHCODENET tất cả phát sinh quá nhanh, Sở Phong căn bản là không thể thấy rõ quá trình. Khi hắn thấy thời điểm, hắn phát hiện lúc trước cái kia bao phủ ác chi nhân tham vương lưới vàng, không chỉ có đã vỡ vụn. Giờ phút này, ác chi nhân tham vương một đầu xúc tu kéo dài tới chân trời, đem cái kia Sở thị thiên tộc lão giả cuốn lấy. Giờ phút này, Sở thị thiên tộc lão giả, mặt mũi tràn đầy thần sắc thống khổ, hắn đang cố gắng tránh thoát thế nhưng là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại căn bản là vô dụng chỗ, lực lượng của hắn, căn bản là không cách nào chống lại đầu kia xúc tu. Nhìn thấy một màn này, Sở Phong nội tâm càng phát chấn kinh, bởi vì đây hết thảy hướng đi, đều bị tà thần kiếm cho nói đúng. Điều này nói rõ, tà thần kiếm đích xác rất mạnh, chỉ ít. Hết thảy đều bị nó đoán mặc. Tiểu tử, nếu không muốn bằng hữu của ngươi chết, liền lập tức đem người giao cho bản tà thần đến khống chế. Tà thần kiếm nói ra. Mà hắn nói lời này thời điểm, Sở Phong có thể cảm giác được lực lượng tà thần kiếm bắt đầu xâm nhập thân thể của hắn. Lần này, Sở Phong không có chống cự, mà là tùy ý cái kia lực lượng tà thần kiếm, xâm chiếm nhục thân của mình. Rất nhanh, Sở Phong liền hoàn toàn đã mất đi thân thể khống chế, mặc dù đã mất đi thân thể khống chế, nhưng là Sở Phong lại cảm giác bản thân toàn thân, giống như là bị liệt hỏa thiêu đốt đồng dạng, có chút khó nhịn. Bất quá, loại thống khổ này, Sở Phong lại là có thể thân thể. Mà khi cơ thể Sở Phong bị tà thần kiếm chiếm cứ về sau, cái kia màu đen đậm khí diễm cũng là bắt đầu đem cơ thể Sở Phong thôn phệ. Thời khắc này Sở Phong giống như là bị ngọn lửa màu đen bao vây đồng dạng, chỉ có thể nhìn thấy màu đen đậm liệt diễm bốc lên, cũng đã nhìn không thấy mặt mũi Sở Phong. Mau trốn, làm Sở thị thiên tộc lão giả, bị cái kia ác chi nhân tham vương sau khi nắm được cái kia phong tỏa lực lượng đám người cũng là biến mất theo. Giờ khắc này, đám người như là thoát khốn chim nhỏ, vội vàng hướng nơi xa chạy trốn. Thế nhưng là ngay sau đó, liền truyền đến từng tiếng kêu thảm. Những muốn đó chạy trốn người, toàn bộ đều bị ác chi nhân tham vương xúc tu cuốn lấy, từng cái một đều lộ ra, cực kỳ thần tình thống khổ. Rất nhanh, mặt mũi của bọn nó liền bắt đầu biến hóa, như là khô héo thụ mộc đồng dạng, không có sinh cơ. Chết rồi, bất quá nháy mắt thời gian, những người đó liền tất cả đều chết hết, bọn chúng là bị cái kia ác chi nhân tham vương hút khô rồi sinh mệnh. Thấy vậy một màn, những người khác căn bản cũng không dám lại trốn, rất sợ gặp như là những người đó một dạng vận mệnh. Người đem ta giải phong, là muốn ăn huyết nhục của ta à, ngu dốt, ở loại địa phương này, thế mà cũng có người vọng tưởng ăn ta huyết nhục. Phải biết, ở chỗ này, ta chính là thần, chúa tể tất cả thần. Ác chi nhân tham vương phát ra trầm thấp nhưng lại thanh âm vang rồi. Hắn rất hưng phấn, cũng rất điên cuồng, đồng thời. Cũng có được ngoài ta còn ai bá khí. Nơi này tất cả mọi người, bao quát Sở thị thiên tộc vị lão già kia, nó đều không có để vào mắt. Ở trong mắt nó, Sở thị thiên tộc lão già, chỉ sợ cùng Sở Phong đám người một dạng, đều là sâu kiến. Không, có bản tà thần ở chỗ này, ngươi. Chỉ là một cái phế vật. Nhưng vào lúc này, lại có một thanh âm, từ Sở Phong vị trí truyền đến. Chuyện được đăng tại truyenciencom. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện, bình chọn 10 sao và đánh giá tốt cho mình, thấy hay thì nhớ chia sẻ và kêu gọi mọi người cùng đọc. Cách chương.